Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361, đến sách huyết pháp. Bạch, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân mặc dù nhìn dần dần già đi, nhưng chiến đấu lại mang cho Gray áp lực thực lớn. Một đạo đao nước đem Gray chém ra màu đỏ ngọn lửa dập tắt sau. Lập tức lại có một đạo đao nước chém ra, vỡ nát không khí, hướng về phía Gray đánh thẳng mà tới. Phần phật, Gray không thể không thận trọng đối đãi. Hàn băng cùng giao gió hỗn hợp năng lực vận dụng, một đạo thanh sắc trường hà xuất hiện, xen lẫn hàn băng cùng giao gió, nghênh hướng đạo này đao nước. Phốp, cùng màu xanh trường hà chạm vào nhau sau, đao nước tựa như một thanh chân chính lưỡi đao, không ngừng đem đánh tới hàn băng cùng giao gió chém vỡ. Mà hàn băng cùng giao gió thì tựa như là cối xay khổng lồ, không ngừng mà làm hao mòn lấy đao nước uy lực. Cuối cùng cả hai song song tán loạn, hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Gray ánh mắt mang tới ngưng trọng, cũng không biết mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân đến tột cùng xuất từ dạng gì gia tộc. Cư nhiên là một vị hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Loại này tồn tại, cho dù là ua lần gia tộc tựa hồ cũng không có. Nhìn từ điểm này, không khó coi ra lão giả chỗ gia tộc không đơn giản. Mặc dù tam công tước thất hầu tước gia tộc đại biểu vương quốc chiến lược mạnh nhất, nhưng không có nghĩa là này tam công tước thất hầu tước gia tộc bên ngoài liền không có thể cùng này 10 cái gia tộc chống lại gia tộc. Lính đánh thuê chi vương sở tại Hóp gia tộc tính một cái, bây giờ Gray hoàn toàn có thể tính một cái. Mà cái này mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão giả chỗ gia tộc cũng tuyệt đối tính một cái, chiến lực có thể so với hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân trong mắt cũng là mang tới thận trọng. Từ tốc độ phán đoán, đối phương hẳn là chỉ là mới vào man huyết chiến sĩ, nhưng về mặt chiến lực, có được hỗn hợp huyết thú năng lực đối phương lại là vượt ra khỏi phổ thông man huyết chiến sĩ. Có thể so với giống hắn loại này hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Hơn nữa trước đó đối phương cùng ua lần gia tộc man huyết chiến sĩ chiến đấu, hắn là để ở trong mắt, ngoại trừ có thể so với hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ chiến lược bên ngoài, thân thể đối phương kim loại hóa sau phòng ngự cũng là cực đoan cường hãn, thậm chí càng vượt qua hắn vị này hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Hơn nữa, trong tay đối phương còn nắm giữ một kiện có thể khống chế huyết thú ma lực vũ khí. Khống chế có một con thân thể kim loại hóa, có được cường hãn năng lực phòng ngự man cấp huyết thú. Đông quả nhiên, một tiếng chấn động, hắn gặp được một con man cấp huyết thú xuất hiện. Chính là trước kia đối phương cùng ua lần gia tộc man huyết chiến sĩ chiến đấu thời điểm sử dụng con kia man cấp huyết thú man lực kiến. Mặc dù trên người đã tràn đầy kinh khủng vết thương, nhưng hắn lại không dám chút nào khinh thị. Kia mỗi một vết thương đều là uy lực có thể so với hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ công kích tạo thành. Gặp nhiều như vậy công kích, vẫn như cũ có được năng lực hành động, có thể thấy được khó chơi trình độ. Bất quá, đằng sau phát sinh lại là làm hắn trên mặt vẻ mặt từ thận trọng biến thành cực độ ngưng trọng. Đông, đông, đông, kế man lực kiến sau lại có liên tiếp 3 tiếng vang lên. Sau đó liền gặp lại có 3 con quái vật khổng lồ xuất hiện. Một con là cao tới 7 mét hình người mà đứng cự thú, một con hình thể to lớn như núi nhỏ màu đen cự thú, một chi có 2 thanh to lớn liêm đao cự thú, 3 con cự thú, mỗi một cái nhìn đều cũng không đơn giản, tuyệt đối đạt đến man cấp. Hơn nữa, 3 con cự thú xuất hiện sau, trên thân thể, cùng vừa rồi man lực kiến đồng dạng, cũng phát sinh biến hóa, tràn ngập lên một tầng thanh đồng chi sắc. Đông, đông, Đông, đông, bốn cái toàn thân đều là thanh đồng chi sắc man cấp huyết thú. Tựa như bốn tòa di động thanh đồng núi nhỏ, hướng về mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân đánh tới. Trong mộ thất, không gian 10 phần trống trải, đối với khống thi năng lực hạn chế, đã triệt để hủy bỏ. Bây giờ Gray mới xem như chiến lược rất toàn diện trạng thái. Phần Phật, cùng lúc đó, một đạo thanh sắc trường hà tựa như từ phía chân trời mà đến. Phát sau mà đến trước, đồng dạng hướng về phía mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân tập kích mà đi. Bạch, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân sắc mặt nghiêm túc. Một đạo đao nước đón lấy màu xanh trường hà, trong tay thì là một kiếm vung chém về phía bốn cái man cấp huyết thú. Ông, theo trên kiếm của hắn, có bén nhọn tê minh thanh truyền ra. Đây là một thanh mang theo sóng âm loại thủ đoạn công kích ma lực vũ khí. Đao nước cùng màu xanh trường hà va chạm lẫn nhau mẫn diệt. Mà bốn cái man cấp huyết thú thì tựa như lọt vào vô hình cự trùy đập. Mặc dù trên người chưa từng xuất hiện vết thương, nhưng vọt tới trước tình thế, lại là không khỏi bị ngừng lại. Hắn nhanh chóng hướng về đã rơi xuống đất, xách đánh tới. Đối mặt với bây giờ chiến lực toàn bộ triển khai, Gray, hắn biết rõ chính mình không có quá lớn phần thắng. Bây giờ duy nhất ưu thế liền tốc độ so Gray càng nhanh. Hắn muốn bằng vào tốc độ, trước tiên đem quyển sách này đoạt lấy, cũng lập tức bỏ chạy. Ông, đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng vang vang lên, một đạo vô hình sóng xung kích xuất hiện, hướng về phía hắn bay thẳng mà tới. Xuất hiện quá mức đột nhiên, né tránh không kịp, hắn trực tiếp bị vô hình sóng xung kích đụng một vừa vặn. Thân thể liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thân thể mặt ngoài cũng xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Mặc dù cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn chính xác bị thương. Đây là lão nha chư đặc hữu huyết thú năng lực. Mặc dù uy lực thượng so với hắn vừa rồi thi triển kia một thanh âm sóng xung kích phải yếu hơn không ít, nhưng cũng đã đạt tới ngăn cản hắn hiệu quả. Hắn vọt tới trước tình thế bị chặn. Siêu, bằng vào lão nha chư huyết thú năng lực, ngăn trở mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân, đem lão giả bức lui. Gray nhanh chóng hướng về sách phóng đi. Bạch, một đạo to lớn đao nước xuất hiện, bị bức lui lão giả không cam lòng, sách bị Gray phải đi, thi triển huyết thú năng lực đánh úp về phía Gray, hy vọng thông qua phương thức như vậy ngăn cản Gray. Nhưng đối mặt với đánh tới đao nước, Gray không có chút nào tránh lui ý tứ. Theo bên cạnh hắn, thiết tí man viên xuất hiện, chừng to bằng cái thớt nắm đấm, đập hướng về phía đao nước. Từ một vị hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ sở thi triển ra huyết thú năng lực, quy lực tự nhiên là cực mạnh. Thiết tí man viên không ngoài dự tính bị đao nước chém bay. Nhưng Gray có, không chỉ có riêng chỉ có một con man cấp huyết thú. Mặt khác ba con man cấp huyết thú cũng xuất hiện, cùng nhau hướng về phía mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão giả vây lại. Lão nha chư càng là lại một thanh âm sóng xung kích tập kích mà đi. Trùng kích như thế sóng vô hình vô chất là khó khăn nhất đề phòng. Không được, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân mặt hiện vẻ lo lắng. Đao nước cùng trong tay ma lực kiếm liên tiếp chém ra, một lần lại một lần đem bốn cái man cấp huyết thú đánh lui, nhưng đều không thể đủ nặng sáng tạo bốn cái man cấp huyết thú. Bốn cái man cấp huyết thú bò sau khi thức dậy, tiếp tục hướng hắn đánh tới, đem hắn cuốn lấy, làm hắn căn bản không rảnh đối Gray ra tay. Bạch, thừa dịp thời gian này, Gray rốt cuộc vọt tới quyển sách kia bên cạnh, đem sách vớt lên, cũng không nhìn bên trong đến tột cùng ghi chép cái gì, trực tiếp nhét vào chiếc nhẫn màu tím không gian bên trong. Siêu, thấy sách bị Gray phải đi, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân biết đã vô vọng tranh đoạt. không chút do dự xông ra mộ thất, biến mất tại đường hầm bên trong. Mặc dù chưa thể đạt được kia một bản hư hư thực thực Tử Lôi Vương đã từng tu luyện sách huyết pháp tịch, nhưng lại thu được đại lượng vật chân quý. Cho dù là lấy gia tộc của hắn tới nói, cũng là một bút cực kỳ tài sản to lớn. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn rút đi, đem bốn cái man cấp huyết thú chiêu đến phụ cận. Gray nhìn về phía mặt khác hai nơi nơi giao thủ, Addison gia tộc hoang huyết chiến sĩ cùng Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ như cũ tại vây quanh Tử Lôi bắn nhau đấu. Giữa hai bên chiến đấu, so với Gray cùng mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân giao thủ còn kinh khủng hơn mấy lần. May mắn chỗ này mộ thất là lấy cực kỳ đặc thù vật liệu xây dựng mà thành, mới không có tại hai người công kích dưới sụp đổ. Mà Eliezer cũng như cũ cùng Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ tranh đoạt lấy tựa như hàn băng rèn luyện chuôi này ma lực dao găm. Ở đại sảnh ở trong nhìn thoáng qua, ngoại trừ nhìn thấy nằm tại quan tài vị trí chỗ ở như cũ tản ra uy áp Tử Lôi Vương thi cốt bên ngoài, quan tài ở trong không còn có những vật khác. Gray trực tiếp khởi động không gian truyền tống rời đi, được chứng kiến cấm khí, biết được đã từng xuất hiện vương cấp cường giả gia tộc thế mà có được cấm khí vật như vậy. Gray không có chút nào gia nhập hai phe tranh đoạt ý tứ, trở mặt công tước gia tộc. Có Nahum gia tộc một cái đã với hắn nhức đầu, hắn cũng không muốn lại trở mặt lên một cái hoặc là hai cái. Sở dĩ lựa chọn lập tức không gian truyền tống rời đi, thì là sợ hai người này công tước gia tộc đánh hắn đạt được quyển sách kia chủ ý. Cùng hắn coi như có chút quan hệ Addison gia tộc tạm không nói đến. Kainert gia tộc nếu là rảnh tay, tuyệt đối có cực lớn khả năng hướng về phía hắn ra tay cướp đoạt quyển sách kia. Hơn nữa, hắn mặc dù cùng Addison gia tộc hai vị đích hệ tử đệ nhận biết, nhưng quan hệ cũng liền so người xa lạ tốt một chút mà thôi. Hoàn toàn không loại bỏ Addison gia tộc hướng về phía hắn cướp đoạt khả năng. Cho nên, lựa chọn tốt nhất là trực tiếp rút đi. Làm hai cái gia tộc căn bản không có hướng về phía hắn ra tay cướp đoạt cơ hội. Như vậy đã không đắc tội hai cái gia tộc, cũng sẽ không mất đi quyển kia rất có thể là sách huyết pháp sách. Bạch, làm Gray xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã rời đi vương giả mộ địa, cũng rời đi vương giả mộ địa chỗ khu vực, xuất hiện ở một chỗ khắp nơi đều là cát vàng địa phương. Tại trong cát vàng, in dấu lên không gian truyền tống trận văn, tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Dù sao vừa có cuồng phong, cát vàng liền biết di động, trận văn tự nhiên liền sẽ bị phá hư. Bất quá khi tiến vào sa mạc trước đó, Gray cũng đã cân nhắc đến vấn đề này. Tại một chút to lớn bằng phẳng trên hòn đá, trước đó in dấu lên trận văn thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Đến trong sa mạc về sau, tìm cơ hội đưa chúng nó chôn ở trong sa mạc, cũng không có vội vã rời đi sa mạc. Gray theo chiếc nhẫn màu tím bên trong, đem đoạt được kia một quyển sách lấy ra, nhìn về phía sách chính diện, lôi thần lằn danh sách huyết pháp, quả nhiên là sách huyết pháp. Như hắn suy đoán, quyển sách này đích thật là một bản sách huyết pháp. Hơn nữa nhìn quyển sách này độ dày, chỉ sợ có thể tu luyện tới đẳng cấp cực cao. Gray mở sách thô sơ giản lược lật xem, quả nhiên gặp được các cấp bậc tu luyện huyết pháp, theo hung cấp đến vương cấp, mỗi một cái cấp bậc huyết pháp đều có. Liền vương cấp phía trên đều có. Vương cấp sau, như cũ có trang sách ghi chép. Gray hướng về sau lật xem, lập tức phát hiện, này rõ ràng là vương cấp phía trên huyết pháp. Bất quá nếu là Tử Lôi Vương đã từng tu luyện qua huyết pháp, sẽ xuất hiện vương cấp phía trên huyết pháp, cũng là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ cẩn thận, Tử Lôi Vương làm sống hơn 400 tuổi, rất có thể hoàn thành 3 lần tiến hóa cường đại vương cấp cường giả. trong tay nắm giữ vương cấp phía trên tu luyện huyết pháp là khẳng định. Ma quang cấp, đây chính là vương cấp phía trên đẳng cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.